Khi hai tay của Ngưu Cao đấm vào tay hai người Đường Tam và Đường Long thì hắn cảm nhận được nấm đấm của mình nện vào trên bông vải, vậy căn bản không cảm nhận được là va chạm nhục thể. Ngưu Cao không tin tà, thế là hắn lộn ngược thân thể, hai tay chống xuống đất rồi tung hai cước phân biệt rơi về phía Đường Tam và Đường Long. Mặt hai người phản ứng cấp tốc, bắt chéo hai tay trước mặt mình mạnh mẽ chống đỡ lấy đòn công kích này của Ngưu Cao. Đường Tam và Đường Long chỉ bị đẩy lùi ra sau mà không có bất kỳ dấu hiệu nào là suy giảm phòng ngự của mình hoặc là nhận thua. Hảo phòng ngự, đây là đòn cuối cùng của ta. Ngưu Cao dồn hết khí lực toàn thân vào hai tay rồi đấm về phía Đường Tam và Đường Long. Hai người không làm gì cả mà chỉ hai lòng bàn tay xếp chồng lên nhau trước mặt mình thôi, động tác thoại nhìn đơn giản này nhưng lại có thể chống đỡ được đòn đánh của Ngưu Cao. Có thể nói cho ta biết các ngươi làm sao mà chịu được công kích của ta không? Ngưu Cao, bọn ta chỉ đơn giản là dùng tá lực đả lực thôi, nhưng mà muốn làm được như vậy đòi hỏi rất cao. Đường Long khẽ nhấc chân lên rồi đặt nhẹ xuống vùng đất mà cậu và Đường Tam vừa đứng, nhất thời vùng đất đó nứt ra những vết rạn thật lớn rồi sập đổ. Thái Thản và Ngưu Cao khiếp sợ lấy nhìn hai người Đường Tam với Đường Long. Tới lượt các ngươi, Ngưu Cao, Đường Tam và Đường Long hai mặt nhìn nhau rồi Đường Tam là người xuất kích trước. Đường Tam lùi lại mấy bước rồi phóng xuất Hạo Thiên Chùy liền vận dụng Loạn Phi Long Chùy pháp, trong nháy mắt Đường Tam đã đánh ra 10 chùy liên kích rồi và không ngừng tăng lên. Nhìn thấy Đường Tam cơ nhiên gọi ra Hạo Thiên Chùy và thực hiện tuyệt học Chấn Tông Loạn Phi Long Chùy pháp thì với hàm dưỡng nhiều năm của mình, Ngưu Cao lại bạo thô tục. Tà kháo, ngươi cơ nhiên dùng Loạn Phi Long Chùy pháp, hơn nữa còn phối hợp Hạo Thiên Chùy. Ngưu Cao tính lên ngăn cản Đường Tam nhưng mà khổ nổi Đường Long ở một bên nhìn chằm chằm hắn khiến cho hắn không dám hành động lỗ mãng, nếu cường công thì hắn có thể ngăn cản Đường Tam nhưng mà sẽ gặp phải Đường Long công kích, hắn chưa biết gì về Đường Long công kích, không biết mạnh yếu ra sao nên là không dám hành động lỗ mãng. Nhờ như vậy mà Đường Tam đã thành công đánh tới 81 chùy. Đường Tam mang theo khí thế 81 chùy điệp ra trên Hạo Thiên Chùy đánh về phía Ngưu Cao, dưới tình huống bất đắc hắn phải phóng xuất vũ hồn của mình rồi tiến vào trạng thái vũ hồn chân thân, theo Đường Tam có động tác thì Đường Long ở một bên cũng bạo phát. Chỉ thấy Đường Long tay phải co lại hướng về phía Ngưu Cao đấm ra nhất quyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhất quyền mà Đường Long đấm ra nháy máy dung nhập vào cơ thể Đường Tam khiến cho công kích Đường Tam nháy máy gia tăng mấy phần. Hạo Thiên Chùy mang theo lực lượng của Loạn Phi Long Chùy pháp và Đường Long tăng phúc nện thẳng vào người Ngưu Cao. Ngưu Cao lúc đầu còn chống đỡ được nhưng mà sau đó thân hình hắn bay ngược ra sau va vào vách tường tạo thành một cái động hình người. Uy lão Tê, Ngưu còn sống không? Thái Thản, khỏe chán, Ngưu Cao, thế còn tiếp tục không? Thái Thản, nghe Thái Thản hỏi thăm, Ngưu Cao lắc đầu, hắn cúi đầu nhìn lấy hổ khẩu của mình đã tê dại cùng rung rẩy dữ dội. Sau đó khiếp nhìn Đường Tam và Đường Long hai huynh đệ, lúc nãy đòn đánh của Đường Tam dưới sự phối hợp của Đường Long đã phá phòng của hắn rồi, nếu như hắn không sử xuất vũ hồn chân thân ra thì có lẽ hắn đã trọng thương nằm liệt giường mấy tháng mới khôi phục được. Ngưu Cao tiền bối, ngài thua rồi. Đường Tam, lão phu nói sẽ giữ lời. Từ nay về sau, ngự chi nhất tộc của bọn ta cùng với ngươi và phụ thân ngươi, không còn bất cứ cừu hận gì nữa. Ngưu Cao, nhìn bộ dáng nghiến răng nghiến lợi của Ngưu Cao, Đường Tam không khỏi mỉm cười, hắn đương nhiên nghe được từ trong lời nói của Ngưu Cao cũng không có ý tiêu tan thù hận với Hạo Thiên Tông. Nhưng hắn cũng không để ý, Hạo Thiên Tông mặc dù là tông môn xuất thân của hắn, nhưng quả thật lúc đó đã gây ra cho các tông tộc chi nhánh quá nhiều thiệt hại. Như vậy cũng không phải trong một chốc một hồi tỉ thí là có thể hóa giải hết thù hận. Cũng chỉ có thể từ từ hóa giải mà thôi. Ta xem bộ dạng ngươi như vậy, giống như là không có nhận thua. Mọi chuyện cũng nên xong hết rồi. Ngươi, tại phương diện phòng ngự cực mạnh cũng bị đánh bại bởi một tên tiểu tử. Cũng không có tỏ vẻ gì hay sao? Thái Thản, tỏ vẻ cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn ta đem toàn bộ ngự chi nhất tộc hướng hắn thần phục hay sao? Ngưu Cao, cũng không cần như thế. Bất quá, gần đây ta cùng thiếu chủ có chuẩn bị thành lập một tông môn mới, gọi là Đường Môn, ngươi có hứng thú gia nhập hay không? Nếu ngươi đã cùng chủ nhân và thiếu chủ hóa giải hết các mâu thuẫn trước đây, hẳn là không còn chướng ngại gì nữa chứ. Thái Thản, hai người vừa mới đơn giản nói với nhau mỗi người một câu, Ngưu Cao đột nhiên từ bên ngoài bước trở vào, đứng ở cửa hướng Đường Tam và Đường Long hỏi. Hai tiểu tử các ngươi hồn lực bao nhiêu cấp? Ngưu Cao, vãn bối hồn lực 66 cấp, khống chế hệ chiến hồn đế. Đường Tam, hồn lực 98 cấp, toàn năng hệ chiến siêu cấp đấu la. Thái Thản và Ngưu Cao đơn giản là chấn kinh với thực lực của Đường Long rồi nên là họ không hề quan tâm tới lời cậu nói. Khống chế hệ, Hạo Thiên Chùy từ lúc nào lại biến thành khống chế hệ vũ hồn vậy?

tiểu tử cuồng, Hồ Duyên Chấn, phốc, không để cho Hồ Duyên Chấn nói hết câu, một ánh sáng lóe lên và đầu Hồ Duyên Chấn bay lên cao, nhìn thấy tông chủ của mình bị nháy giết chết bốn hồn thánh cảm thấy kẻ tới rất lợi hại nên là tính đánh bài chuồng nhưng mà bọn họ cảm thấy cổ mát lạnh rồi dùng hai tay bưng lấy cổ mình nhưng dù có làm cách nào cũng không ngăn được máu tràn ra từ vết thương rồi bốn gã hồn thánh bỏ mình. Đường Tam thấy sự tình đã giải quyết thì hướng Nghiêu Cao giải thích về việc mình thành lập đường môn. Vũ Hồn Điện khinh người quá đáng, được lão Tinh Tinh ta cùng ngươi đặt cược một phen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tam, ngươi nhớ kỹ lời nói hôm nay, bất luận tương lai thế nào chúng ta cùng với Hạo Thiên Tông cũng không có bất kỳ quan hệ gì cả. Đây chính là giới hạn giữa hai chúng ta. Chỉ cần ngươi làm chuyện gì có lợi cho tất cả chúng ta, Ngự Chi nhất tộc cũng sẽ ủng hộ ngươi vô điều kiện. Nghiêu Cao, Đường Tam trên mặt mỉm cười, dùng ánh mắt kiên định nhìn chăm chú vào Nghiêu Cao, không nói thêm lời nào, chỉ có hướng về hắn gật đầu thật mạnh. Cách chương.